Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1236, gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, các thế lực chủng tộc khác đang đồng loạt phát động tiến công cương vực Long tộc, hiện đã chiếm được một phần cương thổ vùng biển của Long tộc. Nhân ngư thị vệ hồi báo tin tức khiến người ta chấn kinh. Mọi thế lực thủy tộc ở Vô Tận Hải đã dục dịch rồi. Đầu tiên là Ma Kình tộc, Huyết Sa tộc, hai chủng tộc cường đại này có thế lực không thua gì Long tộc. Hiện tại hai tộc đột nhiên phát động tấn công chớp nhoáng, đối với Long tộc mà nói quả là sét đánh giữa trời quang. Huống chi còn có hàng loạt thế lực khác cũng không chịu ngồi yên, ào ào triển khai tấn công nuốt chửng phần lớn cương thổ Long tộc. Đã biết, ngươi đi xuống đi. Mỹ Đỗ Toa đạm mạc khoát khoát tay, cho tên thị vệ mày lui xuống. Trong băng cung chỉ còn lại Mỹ Đỗ Toa và Cổ Trần, cả hai đều trầm tư, bọn họ đã dự đoán trước chuyện này sẽ xảy ra. Thế lực khắp nơi đều động thủ. Mỹ Đỗ Toa nhẹ giọng lẩm bẩm, nàng nhìn về phía Cổ Trần, hỏi một câu, ngươi có đề nghị gì không? Là cứ như vậy nhìn các tộc chinh phạt hay là... Cổ Trần mỉm cười, bình tĩnh nói. Đừng nóng vội, mặc dù đã nói muốn làm ngư ông đắc lợi, nhưng không phải chúng ta không làm gì cả. Ma Kình tộc, Huyết Sa tộc, hai tộc này có thế lực rất cường đại, bây giờ liên hợp lại đối phó Long tộc tuyệt đối là chí mạng nhất. Nghe hắn nói như thế, hai mắt Mỹ Đỗ Toa lập tức sáng lên. Nàng hỏi, ý của ngươi là chúng ta ở trong bóng tối làm suy yếu lực lượng của hai tộc đó. Không sai, Cổ Trần khẽ vuốt cằm, đặt chén rượu xuống nói. Với tình huống hiện tại của Long tộc chắc chắn không ngăn được đòn tấn công liên thủ của hai tộc đó. Nếu để hai tộc diệt mất Long tộc vậy chúng ta biết làm gì đây? Cổ Trần hỏi ngược lại một câu, sau đó nói tiếp. Nhất định Long tộc phải là do ngươi diệt, như vậy mọi người mới bị uy hiếp bởi sự cường đại của ngươi. Mà Ma Kình tộc, Huyết Sa tộc có thế lực cường đại, nội tình thâm hậu, không hề yếu hơn Long tộc thời kỳ cực thịnh bao nhiêu. Nếu chúng ta làm suy yếu nội tình hai tộc đó, khiến sức mạnh của hai tộc ngang hàng với Long tộc, vậy thì khi đánh nhau cả ba đều sẽ bị tổn thương nặng nề. Nói đến đây, Cổ Trần tạm dừng rồi mới nói tiếp. Đến lúc đó, chúng ta lại quăng một mẻ lưới hốt gọn cả ba tộc, tiêu diệt ba thế lực cường đại nhất Vô Tận Hải. Còn các thế lực khác, sau khi thấy Long tộc, Ma Kình tộc, Huyết Sa tộc bị diệt, nhất định không có mấy bên dám phản kháng. Đến đây, Mỹ Đỗ Toa đã hoàn toàn hiểu rõ được dụng ý của Cổ Trần, hai mắt nàng lóe lên hàn quang lạnh lẽo. Được lắm, cứ dựa theo lời ngươi nói mà làm. Mỹ Đỗ Toa lập tức đưa ra quyết định, bỗng nhiên nàng đứng dậy, nói ra bên ngoài đại điện. Truyền lệnh xuống, tất cả chuẩn bị chiến đấu, phòng bị thế lực khắp nơi, chờ mệnh lệnh của bổn tọa. Vâng, nữ hoàng, bên ngoài đại điện lập tức có người truyền đạt lại mệnh lệnh này, bên trong các cương vực do Mỹ Đỗ Toa thống trị, các bộ tộc ào ào làm theo lệnh. Đại quân tụ tập chuẩn bị xuất chinh, giờ khắc này, Vô Tận Hải loạn hoàn toàn, thả bản hoàng, mau thả bản hoàng ra ngoài. Lúc này, sâu trong 18 tầng địa ngục một long hồn to lớn đang giãy giụa gào thét không ngừng. Đó chính là Long Hoàng bị Cổ Trần nhốt vào sâu trong địa ngục, đến giờ vẫn chưa bị Cổ Trần xử lý. Những lời lúc nãy ngươi đều nghe thấy được, có cảm tưởng gì không? gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên, một bóng người lặng lẽ hiện lên, đứng ngay trước mặt Long Hoàng, mỉm cười bình tĩnh nhìn hắn. Nhìn thấy người tới, hai mắt Long Hoàng đỏ bừng, hắn há hồm hét to. A Cổ Trần, ngươi mau thả bản hoàng. Hắn không cam tâm, hắn phẫn nộ, hắn điên cuồng, đáng tiếc chẳng làm được gì. Cổ Trần mặt không đổi sắc nhìn hắn, khinh thường nói. Thả ngươi sao, đừng có ngây thơ vậy, hiện tại Long tộc đã loạn, đang bị Ma Kình tộc cùng Huyết Sa tộc tấn công mạnh. Nhưng ngươi cứ yên tâm, vì người biến mất đầu tiên sẽ là ngươi. Cổ Trần nói xong vẫy tay một cái, từ nơi sâu xa trong địa ngục phát ra âm thanh chấn động, có thứ gì đó đang di chuyển, phá vỡ mê vụ đi tới trước mắt. Oanh, một cái cối xay khổng lồ xuất hiện, tản ra khí tức kinh khủng, khiến toàn thân Long Hoàng lạnh đến phát run. Luân hồi ma bàn, Long Hoàng hiểu biết sâu rộng, lập tức nhận ra thứ này chính là luân hồi ma bàn. Hắn hoảng sợ kêu to, không, sao ngươi có thể nắm giữ cấm thuật đáng sợ cỡ này? Đây là Minh Phủ vô thượng cấm thuật, ngươi lại có liên quan với Minh Phủ. Quá nhiều lời, lên đường đi, Cổ Trần hừ lạnh, đưa tay đè ép luân hồi ma bàn ù ù trấn áp xuống dưới, triển khai ma diệt Long Hoàng. Không, bản Hoàng không cam tâm, không cam tâm, cách chương.